cho nên vô tâm tình cũng không tinh lực chú ý hai từ tâm lý. Mà cố phụ cố mẫu ở Việt Nam chủ thành tích sau biểu hiện. Thật là thực chân thật, đã từng liền phát sinh ở ta trên người. Thành tích tốt thời điểm, ta đối ta mẹ nói, mẹ, ta muốn ăn dưa hấu. Ta mẹ cùng ngày liền mua cái đại dưa hấu trở về. Giúp ta đào ra dưa thịt lấy ra dưa hấu hạt, đặt ở trong chén còn cắm thượng tăm xỉa răng, đưa đến ta trong tầm tay. Làm ta một bên đọc sách một bên ăn. Thành tích kém thời điểm, ta đối ta mẹ nói, mẹ, ta muốn ăn dưa hấu. Ta mẹ, ăn dưa hấu, ta xem ngươi lớn lên giống cái dưa hấu. Ăn ăn ăn, cả ngày liền nghĩ ăn. Như thế nào không nghĩ hảo hảo học tập đem thành tích làm tới rồi đi à? Ta, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thế gian toàn vì bắt lưỡi địa ngục, cương chứng nhi một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cương chứng nhi 36 bình, phân duyên chung gặp lại 10 bình, em ma 2 bình. 21.333.113 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.